Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sứ mệnh tình yêu của tác giả Phương Bi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở trong căn phòng lạnh lẽo của một bệnh viện nọ, Dũng đang nói những lời chăn trối cuối cùng của mình với Hoàng. Tay Dũng run run giơ tấm ảnh của Minh Anh ra đưa Hoàng và nói: cô bé này tên là Minh Anh. Vào ngày thất tịch anh nhớ mua chè đậu đỏ cho em ấy. Cô bé rất hay quên mang ô khi trời mưa. Em ấy không thích ăn hành. Dũng vừa nói nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau đó anh lôi ra một cuốn nhật ký nhỏ đưa cho Hoàng và nói: đây là tất cả những gì liên quan đến Minh Anh. Anh hãy thay tôi chăm sóc cho cô bé đó. Hoàng cảm nhận được tình cảm mà Dũng dành cho Minh Anh là vô cùng sâu sắc, nên anh liền an ủi Dũng để Dũng yên tâm. Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ chăm sóc cô bé đó thật tốt. Anh đừng lo. Năm nay Minh Anh thi đại học, tôi không muốn nó bị ảnh hưởng. Anh hãy dùng nick Facebook của tôi nhắn cho nó là tôi đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Sau đó khi nó học xong đại học, anh hãy kiếm một lý do nào đó để có thể là tôi lấy vợ bên nước ngoài và sinh con bên đó, rồi cắt liên lạc với con bé đó. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa với anh. Được, tôi tin tưởng vào anh. Sau khi yên tâm gửi gắm Minh Anh cho anh ta, Dũng liền ký nhận vào thủ tục hiến tặng, sau đó mỉm cười đưa giấy cho Hoàng. Hoàng nhận lấy giấy mà mắt ngấn ngấn lệ. Anh bước ra khỏi phòng nghẹn ngào lấy tấm ảnh của Minh Anh ra xem và nói: anh yên tâm, nhất định tôi sẽ giúp anh chăm sóc cô bé này. Sau đó Hoàng cất tấm ảnh vào trong túi áo, rồi cầm thủ tục ra đưa cho Chủ tịch Lâm. Chú yên tâm, anh ta đã đồng ý hiến mắt cho Sơn nhà mình rồi. Giờ chỉ cần chờ ngày phẫu thuật thôi ạ. Cảm ơn cháu, giờ chúng ta sang báo tin tốt lành cho Sơn thôi. Ông Lâm cùng Hoàng đi sang phòng Sơn. Căn phòng của Sơn rất bừa bộn, anh ta vẫn đang điên tiết đập hết đồ đạc. Ông Lâm xót xa lên tiếng: Sơn, bà đã tìm được người hiến mắt cho con rồi. Sơn nghe vậy dừng tay không đập đồ nữa mà bắt đầu với tìm chiếc gậy vui mừng hỏi lại ba: có thật vậy không ba? Thật mà, giờ con yên tâm lo ăn uống nghỉ dưỡng thật tốt để chuẩn bị phẫu thuật. Hoàng nhờ y tá gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp phòng Sơn. Hoàng là anh họ của Sơn. Ba mẹ anh mất sớm nên được vợ chồng người chú đón về nuôi. Chú Lâm là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Để báo đáp công nuôi dưỡng của chú, nên Hoàng luôn cố gắng làm tốt mọi việc, dốc hết mình vì công ty và mọi chuyện trong gia đình chú Lâm. Sơn là con một trong gia đình, nên từ nhỏ đã được nuông chiều dẫn đến tính cách có phần ngang ngược. Sơn hiện là sinh viên năm cuối trường đại học. Sau vụ tai nạn đua xe vừa rồi đã khiến mắt anh bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến việc anh không thể nhìn thấy gì cả. Sau 3 tháng điều trị và tìm đôi mắt thay thế, anh ngày nào cũng gần như phát điên vì không thể nhìn thấy gì. May mắn là anh ta có một người ba vô cùng giàu có và một người anh họ vô cùng tâm huyết đã tìm đôi mắt thay thế phù hợp giúp anh. Sau khi từ bệnh viện về, Hoàng mới tranh thủ về phòng đọc cuốn sổ mà Dũng đưa. Thì ra đó là một cuốn sổ nhật ký kể về những câu chuyện của Dũng và Minh Anh. Hôm nay là ngày thất tịch, tôi đang đi trên đường thì mưa to. Tôi chạy vào trú mưa thì vô tình gặp một cô bé. Đôi mắt cô bé nhìn tôi đầy sợ hãi. Khuôn mặt xinh đẹp đó có chút nhăn nhó vì những vết thương trên người cô ấy bị dính nước. Tôi định bước đi vì nghĩ cô ấy ngại mình là con trai. Nhưng chưa kịp bước đi thì cô bé đã ngất. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ sống cùng bà nội. Nhưng sau đó bà nội mất nên tôi sống một mình lông bông. Cô bé đó ngất làm tôi sợ hãi quá liền nhấc em đến phòng khám gần đó. Khi chị y tá cho tôi xem những vết thương chẳng chịt trên người em, tôi có chút hốt hoảng. Em tỉnh dậy nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt và nói: em không có tiền. Em yên tâm, anh đã trả tiền viện rồi. Sau đó tôi và em bắt đầu quen nhau. Sau này thân hơn tôi mới dám dò la những vết thương trên người em. Em nhìn tôi một lúc mới dám nói sự thật cho tôi biết. Em tên là Minh Anh, những vết thương trên người em là bị dì ghẻ bạo hành. Vì dì mới sinh em bé nên rất khó tính. Cái gì không vừa ý là dì lại lôi em ra đánh, ra chút giận. Minh Anh không phản ứng mà chấp nhận vì em thương bố. Em biết bố rất yêu dì. Nên khi nhận những trận đòn roi như vậy là em lại trốn vào một góc khóc. Kể từ lúc gặp Minh Anh, một thằng đàn ông bất hạnh như tôi lại có động lực làm việc với cuộc sống này. Tôi hy vọng mình có thể giúp em bớt bất hạnh. Tôi bảo với Minh Anh lo học tốt, tôi lên thành phố kiếm tiền nuôi em học đại học để thoát khỏi cuộc sống bạo lực gia đình. Hoàng đọc đến đây rơi nước mắt, anh cảm thông cho hai số phận bất hạnh. Anh tự hứa sẽ chăm sóc tốt cho Minh Anh để cô ấy thoát khỏi cuộc sống đầy bất hạnh đó, theo như nguyện vọng của Dũng. Đang chìm trong câu chuyện buồn của họ thì Hoàng nghe tiếng chuông cửa kêu là Diễm đến, anh ra mở cửa. Diễm nhìn thấy mắt Hoàng ngân ngấn liền vội vàng quan tâm hỏi. Anh sao vậy? Anh không sao, anh vừa bị con gì bay vào mắt nên hơi khó chịu. Để em xem nào. Anh không sao đâu, em đến tìm anh có chuyện gì à? À, anh Sơn sao rồi anh? Đã tìm được người hiến mắt cho cậu ấy rồi, thứ tư này phẫu thuật. Thật là may quá, giờ anh đi cùng em vào viện thăm anh ấy nhé. Anh vừa từ viện về rồi, và anh còn bận nhiều công việc, em vào viện thăm cậu ấy đi, cậu ấy chờ em suốt đấy. Sao anh cứ đẩy em về phía anh ấy vậy? Chả lẽ anh không muốn có một tí rung động nào với em sao? Nói rồi Diễm chủ động ôm Hoàng. Thật tình nếu không phải vì Sơn thích Diễm, có khi Hoàng cũng sẽ đón nhận tình cảm của Diễm. Nhưng anh lại mang ơn gia đình Sơn vô cùng, nên anh không thể làm như vậy với cậu ta. Hoàng từ từ nhấc tay Diễm ra khỏi người mình rồi mỉm cười nói. Em đừng trẻ con như vậy nữa, em vào thăm cậu ấy đi. Giờ anh cũng đang rất bận, công ty có nhiều việc cần giải quyết. Em cũng biết Sơn xảy ra chuyện cả nhà đang rối tung lên. Chú Lâm cũng không có tâm trạng lo chuyện công việc, nên giờ anh rất bận mà. Diễm thất vọng về sự nhút nhát của Hoàng. Cô cảm nhận được Hoàng có tình cảm với cô, nhưng vì Sơn thích cô nên Hoàng mới từ chối cô. Diễm vào viện thăm Sơn, Sơn thấy Diễm đến thì vui mừng. Anh nhớ em quá, sao hôm nay em đến muộn vậy? Diễm cười trừ và nói chuyện một cách nhạt nhẽo để an ủi Sơn. Cô đợi sau khi Sơn phẫu thuật xong, cô sẽ nói rõ cho anh biết mình không thích anh, để cho anh từ bỏ ý định theo đuổi mình. Minh Anh vừa đi học về thì thấy bố và dì đang ngồi ở bàn uống nước. Bố nhìn Minh Anh hỏi chuyện. Con có chọn thi đại học không? Dì Tuyết đang bế em bé trên tay nói chen vào. Ôi giời, con gái học lắm làm cái gì, vài bữa nữa lại lấy chồng. Mà anh xem tìm dần mối cho con bé, không thì học xong xin cho nó vào khu công nghiệp mà làm. Chứ nhà mình dựa vào mấy đồng tiền lương công nhân của anh nuôi thằng cu bon còn không đủ, nói gì đến nuôi nó học đại học. Bố nghe dì nói vậy mắt tối sầm lại, nhưng dì nói đúng. Ông cũng chỉ là công nhân bình thường, dì thì ở nhà chăm con, làm gì có tiền mà nuôi Minh Anh học đại học. Dù sao thì dì Tuyết sinh được con trai, nên bố Minh Anh cũng rất nghe lời dì. Minh Anh nghe vậy buồn bã bước về phòng. Buổi tối Minh Anh đang học bài thì nghe dì Tuyết gọi. Minh Anh, Minh Anh. Minh Anh nghe vậy vội vã chạy ra hỏi. Dì gọi con ạ? Mày làm gì mà trốn biệt trong phòng thế? Ra chồng em cho tao. Dạ con ở trong phòng học bài chứ không phải con trốn ạ. Ui giời, học làm gì cho lắm. Là mình đầy đứa học xong đại học vẫn làm công nhân đầy ra kia kìa. Thôi mày cứ xác định đi làm luôn cho khỏe. Dạ dì để con bế em ạ. Bởi vì Minh Anh đã lớn hơn và biết việc hơn rồi nên cô không còn bị dì Tuyết đánh nữa. Nhưng mà những lời chua ngoa của dì hàng ngày vẫn không ngừng tuôn ra. Dũng có làm cho Minh Anh một cái thẻ ngân hàng để anh chuyển tiền cho cô. Minh Anh đã đồng thuận sự giúp đỡ của Dũng để thoát khỏi cuộc sống tối tăm này. Dì Tuyết đánh bạc nghe bà bạn Thảo nói chuyện. Nhà bà Liên giàu nhất làng mình, đang tuyển vợ cho con đấy. Thằng ất ơ tâm thần đấy thì ai nó lấy. Này nhé, bà đừng coi thường, bà chỉ tuyển con dâu xinh để bế cháu đẹp nhé. Thằng đấy nó tâm thần ất ơ, nhưng ai về làm dâu sinh được cháu trai, bà Liên chuyển cả gia tài cho con dâu quản lý đấy. Thế à? Thế kể ra lấy thế cũng được. Gia tài nhà bà ta giàu thế cơ mà. Tôi thấy con bé Minh Anh nhà bà cũng xinh xắn. Có khi bà gả nó vào đấy thì cả đời này cũng không phải suy nghĩ đến cái ăn cái mặc. Ừ, bà nói nghe cũng hợp lý. Tôi ủ rồi. Lại thua, chán thế. Này không biết bước chân gì ra cửa mà đen thế. Hết tiền rồi, tôi về đây. Con Minh Anh nhà bà sắp làm dâu nhà giàu rồi. Thì lo gì, tôi cho bà mượn tiền để gỡ này. Bà Tuyết càng chơi càng thua, đâm ra nợ rất nhiều tiền. Bà liền liều mình nghĩ kế gặp bà Liên để nhận mối hôn sự này. Sau đó về nói ngọt nhạt với ông Bắc, bố Minh Anh để ông đồng ý. Minh Anh đang cặm cụi học bài. Nhưng cô thấy lạ là nay không thấy dì Tuyết réo tên cô như mọi khi. Cô định tiếp tục cắm đầu vào làm bài. Nhưng tự nhiên nay im ắng thế này cô lại có linh cảm xấu. Cô cũng thấy hơi khát, liền nhẹ nhàng cầm cốc ra gian khách. Lúc này cô thấy dì Tuyết đang nói chuyện với bố. Em thấy hôn sự này được. Bà Liên cũng là đứa chỉ cần Minh Anh sinh được con trai sẽ giao tất tài sản cho nó. Anh cũng không phải đi làm vất vả nữa. Bà ấy riêng hai vợ chồng mình 5 cây vàng. Minh Anh giật mình. Cô cố trấn tĩnh lại. Thì ra là dì Tuyết đang tính đến chuyện gả chồng cho cô. Bà Liên ư? Xóm này bà Liên nhà giàu thì có mỗi một người con trai tên là Bình bị tâm thần mà. Trời ơi! Minh Anh khẽ rón rén bước lại về phòng. Cô không biết phải làm sao đây. Cô không ngờ những toan tính riêng của mình lại không kịp. Bố và dì Tuyết đã tính đến chuyện gả chồng cho cô rồi. Cô còn trẻ, cô chưa muốn lấy chồng. Và càng không muốn sống một cuộc sống không tình yêu với người chồng tâm thần đó. Mà trong tim của cô cũng đã có ý chung nhân rồi. Vậy nên cô phải nhanh chóng nghĩ cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc đó. Minh Anh hoảng rồi, cô không biết phải làm sao. Bởi vì Minh Anh không có điện thoại nên đi học cô tranh thủ ra nét nhắn tin Facebook cho Dũng. Anh ơi, dì và bố đã tính đến chuyện gả chồng cho em rồi. Em sợ lắm. Hay anh về đưa em đi bỏ trốn được không? Bởi vì lần đầu ra nét nên Minh Anh khá sợ hãi. Nhắn xong cô vội vã tắt máy đi đến trường học. Không nếu ai nhìn thấy mách bố cô và dì Tuyết là cô đi chơi thì chắc cô no đòn. Minh Anh chỉ còn biết trông chờ vào Dũng, ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô, mà đâu hay biết rằng anh đã đi sang thế giới bên kia rồi. Hôm nay là ngày Sơn phẫu thuật nên Hoàng khá bận. Khi ca phẫu thuật thành công, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tối về nhà anh thấy chiếc điện thoại mà anh cài Facebook của Dũng có tin nhắn của Minh Anh. Đọc tin nhắn anh lại vô cùng hốt hoảng. Minh Anh không có điện thoại, Dũng lại mới mất. Hoàng chưa biết giải quyết chuyện này ra sao. Việc công ty thì ngập đầu, nhưng anh đã hứa với Dũng là bảo vệ chăm sóc cho Minh Anh. Vậy nên anh biết mình phải tìm cách cứu cô bé. Anh nhắn lại cho Minh Anh. Minh Anh à? Em bình tĩnh đừng hốt hoảng, chỉ còn vài ngày nữa là em thi rồi. Em cố gắng thi xong, dù có làm bài tốt hay không, em hãy bắt xe xuống Hà Nội theo địa chỉ này. Có anh lo rồi nhé, có gì em gọi vào số điện thoại này nhé, tiền anh chuyển vào thẻ của em rồi. Nếu cần thêm, nhắn cho anh, em mua điện thoại nhắn tin gọi điện với anh cho tiện nhé. Hôm sau đi học, Minh Anh tranh thủ dở ra chơi, trốn ra nét ngồi. Nhận được tin nhắn của anh Dũng, cô cũng yên tâm hơn. Minh Anh liền ra cây rút chút tiền để chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình. Cô ra cây rút 2 triệu thì thấy số dư tài khoản còn hơn 50 triệu khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Sao anh Dũng làm gì mà lại có nhiều tiền chuyển cho cô như vậy? Nhưng việc cấp bách là cô phải cố gắng thi xong rồi chạy trốn xuống thành phố. Quả thật một chiếc điện thoại của cô lúc này là rất cần thiết, nhưng mua về cô phải giấu không cho ba và dì Tuyết biết. Lúc này không còn thời gian nhiều nữa, nên cô lại rút thêm tiền của anh Dũng để mua một chiếc điện thoại và sim lắp vào. Cô gọi vào đầu dây số anh Dũng, nhưng không thấy trả lời. Minh Anh tắt âm điện thoại đi về nhà, cô nhắn cho Dũng. Anh làm gì mà có nhiều tiền chuyển cho em vậy? Anh không làm gì phạm pháp đó chứ? Hoàng đi làm về, mệt cả ngày, bù đầu mới nhớ ra việc của Minh Anh. Anh cầm điện thoại nhắn lại cho Minh Anh yên tâm. Anh không làm gì phạm pháp đâu. Em yên tâm nhé, cố thi tốt rồi lên đây nhé. Minh Anh đang ngồi phòng học bài thì nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả. Cô khẽ mở cửa rón rén ra xem thì thấy bà Liên và người nhà đang nói chuyện với bố. Minh Anh thất vọng bước về phòng. Cô rất hy vọng bố sẽ từ chối cuộc hôn nhân này, vì dù sao ông cũng là bố của cô. Nhưng rất tiếc ông lại tán thành và ủng hộ cuộc hôn nhân này nghe theo lời dì Tuyết. Mình anh biết là bản thân không còn nhiều thời gian nên đã chuẩn bị hết các giấy tờ để trốn đi. Sau khi phẫu thuật thành công, Sơn đã nhìn thấy được là ánh sáng. Anh vô cùng vui mừng. Người con gái đầu tiên anh muốn nhìn thấy là Diễm, nhưng thật bất ngờ là cô không đến, khiến Sơn vô cùng buồn bã. Sau khi được ra viện, anh liền đến nhà tìm Diễm. Diễm thấy Sơn đã khỏe mạnh liền nói rõ lòng mình. Em xin lỗi, em không thích anh. Anh đừng đến tìm em nữa, em thấy phiền lắm. Chỉ vì anh thích em mà anh Hoàng mới không dám tiến lại gần em. Người em thích là anh Hoàng. Sơn nghe vậy vô cùng buồn chán. Anh ta chán đời đi uống rượu, lại sống cuộc sống bê tha. Thì ra Diễm lại thích anh họ của anh ta. Sơn đưa chén rượu vào miệng mà lại thấy đắng chát. Anh khẽ cười nhạt. Chú Lâm thấy Sơn chưa về nhà thì lo lắng liền điện Hoàng đi tìm. Hoàng lại vội vã khoác áo đi tìm Sơn. Anh điện cho Diễm. Diễm thấy điện thoại kêu lên là số của Hoàng thì vô cùng vui mừng. Diễm nhấc điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia vô cùng hốt hoảng hỏi chuyện. Em có biết Sơn đâu không? Diễm nghe thấy Hoàng hỏi về Sơn thì tức giận đáp. Sao gọi cho em anh lại hỏi về anh Sơn thế? Làm sao em biết được, em đâu phải là gì của anh ta. Diễm à, bình tĩnh nghe anh nói. Sơn mới phẫu thuật xong, sức khỏe còn chưa ổn định. Giờ này nó chưa về nhà khiến chú Lâm vô cùng lo lắng. Gọi điện thoại thì nó tắt máy. Em biết Sơn quan trọng như thế nào với chú Lâm đấy. Mặc kệ anh ta, sao em phải quan tâm chứ? Anh ta đâu phải là cái rốn của vũ trụ. Anh ta lớn rồi, trưởng thành rồi. Anh và chú cứ bao bọc anh ta sẽ không bao giờ lớn lên được. Chỉ vì bị em từ chối tình cảm mà anh ấy làm cả nhà lo lắng, thật không đáng làm đàn ông. Diễm, em nói sao? Em từ chối tình cảm của Sơn ư? Em phải biết là Sơn vừa phẫu thuật xong, sức khỏe còn chưa ổn định. Em lại gây ra cú sốc tinh thần lớn với cậu ấy như thế. Tại sao em không thích anh ấy? Em có quyền từ chối mà. Bao giờ anh mới đủ dũng cảm để đón nhận tình cảm của em vậy? Hoàng nghe Diễm nói vậy liền thở dài. Bây giờ có quá nhiều chuyện cần cậu giải quyết. Thời gian và tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương chứ. Diễm à, anh phải đi tìm Sơn đây, nói chuyện với em sau. Sau khi đi khắp các nơi quen thuộc Sơn từng đến, lảng vảng khắp các quán bar, Hoàng cuối cùng cũng đã tìm được Sơn. Đôi chân anh mệt nhoài, nhưng nhìn thấy Sơn anh thở phào nhẹ nhõm. Anh lại gần chỗ Sơn vỗ vai khuyên bảo cậu ấy. Sơn à, em vừa mới phẫu thuật xong, uống rượu không tốt đâu. Em về nhà đi, bố đang lo lắng cho em lắm đấy. Sơn quay người lại nhìn thấy đó là Hoàng. Anh liền hất tay Hoàng ra rồi nhếch mép cười và nói. Anh ra cái vẻ gì vậy chứ, cút đi. Nghe Sơn nói vậy Hoàng rất tức giận, nhưng Hoàng biết tại sao Sơn lại nổi nóng như vậy. Anh cố bình tĩnh nói. Muộn rồi, anh không muốn cãi nhau với cậu. Phục vụ tính tiền giúp tôi. Sơn nổi nóng đập chai rượu xuống đất và nói. Ai cho anh cái quyền tự ý quyết định cuộc đời tôi? Tôi thích uống đến khi nào mặc xác tôi. Tôi luôn yêu quý và tôn trọng anh như anh trai ruột của mình. Vậy mà anh lại cướp đi người con gái mà tôi yêu. Anh không có. Thôi, anh đừng giả tạo nữa. Diễm đã từ chối tôi rồi. Cô ấy từ chối tôi vì anh đó. Anh vừa lòng chưa? Sơn, em bình tĩnh lại nghe anh nói. Anh không bao giờ cướp đi cái gì của em cả. Nếu em thích Diễm thì anh sẽ không bao giờ tiến lại gần cô ấy cả. Anh coi trọng tình anh em. Anh sẽ không bao giờ chọn Diễm là người yêu đâu. Được, anh nói lời phải giữ lấy lời. Tôi tạm tin anh. Ngày hôm nay, Minh Anh thi xong. Cô rất lo lắng không biết tương lai phía trước ra sao. Minh Anh lững thững đi về nhà. Cô hoảng hồn khi thấy nhà mình đã dựng rạp rồi. Mọi chuyện diễn biến nhanh quá. Minh Anh còn chưa kịp chuẩn bị xong. Minh Anh hoang mang đang định quay người chạy đi thì dì Tuyết đã thấy Minh Anh về. Dì vội lại đon đả nói. Hôm nay thi xong rồi à con? Ngày mai nhà bà Liên sang nhà mình làm lễ ăn hỏi. Dì à, chuyện này là sao vậy? Thì trai khôn gả vợ, gái lớn thì đến tuổi lấy chồng. Con chưa muốn lấy chồng đâu dì. Con sẽ đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Thời gian nghỉ thì con chăm em Bon giúp dì. Dì đừng bắt con lấy chồng. Dì đâu dám bắt con lấy chồng. Chỉ là nhà bà Liên khá ưng con, nên muốn con về làm dâu nhà đó. Bà ta bảo chỉ cần con sinh được con trai, thì sẽ cho con quản lý sản nghiệp. Con thương dì thương bố, thương em con, con đồng ý mối hôn sự này thì bố con không phải đi làm vất vả nữa. Ông ấy cũng có tuổi rồi. Mình anh biết giờ đã dựng dạp rồi. Cô có phản đối cũng chẳng ích gì. Có khi lại bị nhốt lại. Nên chi bằng cô giả vờ đồng ý để mọi người không đề phòng. Để rồi buổi tối trốn đi khỏi nhà. Mình anh giả vờ nói. Dì nói thế cũng phải ạ. Nếu con đi làm công nhân cả đời cũng không bao giờ có thể có gia tài như vậy. Đấy, con hiểu chuyện rồi đấy. Về đấy con chỉ việc ăn với đẻ thôi. Dạ. Nói rồi Minh Anh bước vào nhà. Cô nhìn thấy bố đang chuẩn bị rượu cưới liền hỏi. Bố à, bố muốn con lấy chồng thật sao? Bố có biết con nhà bà Liên bị tâm thần không? Minh Anh à, dì con đã đầu tư vào một dự án bị thua lỗ rất nhiều. Nếu bây giờ con không đồng ý hôn sự này, nhà ta sẽ không còn có nhà mà ở. Bố biết con phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chỉ cần con cố gắng chấp nhận lấy con bà Liên, thì cuộc sống của con cũng sẽ là bà chủ cơ ngơi đó. Minh Anh thất thần đi vào nhà. Tại sao cô phải lấy chồng giả nợ cho dì Tuyết chứ? Dì Tuyết thì đầu tư cái gì mà mất tiền. Hôm nào cô cũng phải trông coupon cho dì đi đánh bài. Dì ta chỉ có thua tiền cờ bạc. Minh Anh nghĩ bản thân mình không thể chịu được nữa. Buổi tối, nhân lúc mọi người trong nhà đang ngủ say, cô lén mở cửa sau chạy trốn. Có lẽ cả ông Bắc và bà Tuyết sẽ không ngờ Minh Anh sẽ chạy trốn, bởi vì Minh Anh là một đứa hiền lành nhút nhát dễ bảo, và bản thân Minh Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô chạy trốn chính gia đình mình. Nhưng từ khi gặp Dũng, anh luôn tiếp cho cô những động lực để ấp ủ âm mưu bỏ trốn lên thành phố cùng anh. Nhưng có một sự thật có lẽ không bao giờ Minh Anh có thể ngờ rằng Dũng đã mất rồi. Dũng ánh sáng duy nhất trong đời cô, kéo cô khỏi những góc khuất tăm tối mà cô phải cam chịu trong cuộc sống này. Cô xách ba lô chạy một mạch ra đường lớn, để nỗi chiếc giày cũ của cô cũng đã không chịu nổi mà sờn rách. Nhưng cô vẫn tiếp tục cắm đầu vào chạy, cô không dám quay đầu lại. Vì cô sợ chỉ cần mình quay đầu lại là cuộc sống của mình sẽ gắn liền với cả làng này. Cuộc đời sẽ gắn liền với một người chồng bị tâm thần. Ra đến đường lớn nhưng trời tối, không có xe khách đi, thi thoảng chỉ có những chiếc xe tải đường dài đi qua. Mặc dù cô cũng biết và nghe nói về nạn buôn người, nhưng cô vẫn liều mình ra giữa đường vẫy xe tải. Cô quyết định đánh cược số phận của mình. May mắn cho cô là tài xế xe tải tốt bụng đã cho cô quá giang lên Hà Nội. Minh Anh lên đến Hà Nội gọi điện cho Dũng thì không thấy anh nghe máy. Minh Anh nhắn tin cho Dũng. Em đang ở bến xe rồi ạ. Sáng nay có cuộc họp quan trọng nên Hoàng tắt chuông điện thoại nên anh không biết Minh Anh đã gọi cho mình rất nhiều. Lúc sau tan họp anh mở điện thoại ra mới biết Minh Anh đã đến Hà Nội. Quả thật là quá lắm việc nên anh quên mất là Minh Anh đã thi xong. Và anh không nghĩ sự việc của Minh Anh lại nghiêm trọng như vậy. Hoàng không thể gọi lại cho Minh Anh vì anh không phải là Dũng. Nên anh đành phải nhắn tin Facebook cho Minh Anh. Giờ em đang ở đâu? Minh Anh sau một hồi ngồi vật vờ ở bến xe cũng nhận được tin nhắn của Dũng. Cô liền nhắn lại. Em vẫn đang ở bến xe. Hoàng hốt hoảng vội nhắn cho Minh Anh. Em đứng yên ở đó nhé, anh đang có chút việc bận, để anh kêu bạn anh qua đón em nhé. Hoàng hốt hoảng lấy xe ra đón. Minh Anh thấy điện thoại kêu là số Dũng gọi thì vô cùng vui mừng bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói vô cùng lạ lẫm. Anh đang ở bến xe rồi, em đang ở chỗ nào vậy? Anh là ai vậy à? Anh là bạn của Dũng, Dũng nhờ anh qua đón em. Minh Anh chỉ cho Hoàng chỗ của mình. Hoàng theo sự chỉ dẫn đã tìm được Minh Anh. Trước mặt anh là một cô bé lấm lem, đôi giày đã sờn rách hở cả chân. Minh Anh nhìn thấy Hoàng ăn mặc thời thượng như vậy thì có chút nghi ngờ lại hỏi. Anh Dũng, em quen anh thật sao? Đúng vậy, anh và cậu ấy là bạn thân. Em đừng lo lắng, Dũng đã gửi gắm anh phải chăm sóc em thật tốt. Vậy anh Dũng đâu ạ? Dũng đang ở Nhật xuất khẩu lao động rồi. Anh ấy đi Nhật bao giờ vậy? Sao em không biết? Em còn vừa nhắn tin Facebook với anh ấy mà. Cậu ấy cũng mới bay thôi. Thôi em lên xe đi, trời nắng như vậy em sẽ ốm mất. Lên xe rồi mình nói chuyện sau. Hoàng dẫn Minh Anh đến căn hộ chung cư của mình. Minh Anh lạ lẫm không dám bước vào. Hoàng thấy Minh Anh vẫn chưa đủ tin tưởng mình, liền nói. Em vào đi, anh với Dũng rất thân. Em là em của Dũng cũng như em của anh. Dũng kể với anh là cậu ấy gặp em vào ngày thất tịch. Từ đó năm nào vào ngày thất tịch cậu ấy cũng cố gắng về cùng em ăn chè đậu đỏ. Nhưng bây giờ cậu ấy ở xa như vậy không ăn cùng em được rồi. Minh Anh nghe vậy mới dám bước vào trong căn nhà sang trọng này. Hoàng bảo Minh Anh. Em đi tắm qua đi, rồi anh dẫn em đi ăn cơm và mua đồ. Minh Anh đi tắm xong bước ra, cô lấy chiếc khăn khô lau mái tóc dài óng mượt, khiến Hoàng đứng hình mất mấy giây. Khuôn mặt thiếu nữ không còn lấm lem nữa, mà thay vào đó là một làn da trắng, đôi môi hồng căng mọng, đôi mắt bổ câu với hàng lông mi cong vút. Giọng Minh Anh nhẹ nhàng nói, không cần đi ăn đâu anh, em nấu cơm nhanh lắm. Trong tủ lạnh nhà anh có gì nấu ăn được không ạ? Thôi mình đi ăn đã, sau đó anh mua cho em chút đồ, chứ tủ lạnh nhà anh không có gì ăn đâu. Dạ. Bởi vì ở dưới quê Minh Anh bỏ trốn nên cả gia đình đang nháo nhác tìm. Bà Tuyết chơi thua bạc chót vay nặng lãi nên giờ không tìm được Minh Anh thì cả nhà ra đê ở mất. Bà Liên vô cùng tức tối vì lễ ăn hỏi của con mình bị thành trò cười, nên bắt ông bà Bắc Tuyết phải đền bù thiệt hại về tinh thần và trả lại số vàng lúc trước bà đưa. Bà Tuyết và ông Bắc lúc này như đang ở trên chảo lửa. Bà Liên tức tối chửi, ông bà dám mang gia đình tôi làm trò đùa cho thiên hạ, nhất định tôi sẽ cho ông bà phải trả giá. Bà Tuyết lúc này van lại nói, chị ơi em xin chị, cái Minh Anh nó trẻ người non dạ nên nó mới làm vậy, để em bảo anh Bắc đi tìm con chị ạ. Chị cho vợ chồng em chút thời gian, em hứa là nhà em sẽ gả Minh Anh cho Bình nhà mình mà. Được rồi, tôi sẽ cho các người 3 tháng để tìm con Minh Anh. Nếu không tìm thấy nó, các người chết với tôi. Dạ vâng ạ. Nói rồi bà Liên tức giận đi về. Gia đình ông Bắc cũng hoảng hồn. Ông Bắc không ngờ là lại rơi vào thế sự này. Bà Tuyết nhìn ông Bắc nói khóe. Anh à, thôi chuyện đến cơ sự này em cũng không ngờ Minh Anh nó lại bỏ trốn. Nhưng vì tương lai của cu Bon, anh chịu khó đi tìm con nhé. Tôi đã bảo là mối này không ổn rồi mà cô cứ nhận. Lúc chị ấy đến chơi nhà có cả anh ở đấy, đâu phải mình em nhận. Mà anh trách em. Thôi hiện giờ mình phải tìm cách giải quyết đã anh. Nếu không tìm được Minh Anh về, cả gia đình chúng ta sẽ không sống ở cái làng này được đâu. Biết nó ở đâu mà tìm? Em có hỏi bạn bè nó rồi. Nó có nộp đơn thi đại học, lực học nó không tồi. Chắc vài bữa nữa trường học gửi giấy về thì anh lên trường đại học tìm con. Nó cứ mơ mộng viển vông đại học. Chi học đại học tốn tiền lắm mà ra thất nghiệp đầy. Anh cứ bình tĩnh rồi mình tìm con khuyên bảo nó sau. Bà Tuyết bị Minh Anh làm cho một vố như vậy cũng vô cùng tức giận. Nhưng bà đành hạ cơn giận lại để nịnh chồng tìm con danh con đó về. Hoàng dẫn Minh Anh đi ăn xong còn dẫn cô ra trung tâm thương mại mua vài bộ đồ. Minh Anh thử quần áo bước ra khiến Hoàng lại một lần nữa đứng hình bởi vẻ đẹp trong sáng thanh nhã của em. Hoàng rất vô tư, cầm thẻ thanh toán. Nhưng Minh Anh khi nghe nhân viên nói đến giá tiền, liền vội vàng từ chối. Không, nhiều tiền vậy em không mua đâu, em không mặc đâu ạ. Nói rồi cô đi ra khỏi quầy thanh toán khiến Hoàng rất ngại với bạn nhân viên. Anh cười và bảo nhân viên, em cứ thanh toán hết cho anh. Nói rồi Hoàng cầm theo túi quần áo chạy đuổi theo Minh Anh và gọi. Minh Anh, Minh Anh. Minh Anh nhìn Hoàng với ánh mắt nghi hoặc dò hỏi. Tại sao anh lại mua quần áo đắt tiền cho em như vậy? Anh có ý đồ gì? Anh không có ý gì cả. Chỉ là được Dũng nhờ chăm sóc em, nên anh luôn cố gắng chăm sóc em như em gái thôi. Một thời gian sau, Minh Anh cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống nơi đây. Cô không nhàn rỗi mà bắt đầu tìm việc làm thêm. Cô tìm được việc làm thêm ở một quán cà phê. Cô cũng đang dần tìm phòng trọ vì cô không muốn ở nhà Hoàng lâu. Cô rất nhớ Dũng. Thì thoảng cô nhắn tin cho Dũng. Anh kêu bận làm và giờ giấc hai nước khác nhau, nên không có nhiều thời gian nhắn tin nói chuyện với cô, khiến Minh Anh rất hụt hẫng và nhớ anh. Tình cảm cô dành cho Dũng cũng vô cùng sâu sắc. Hôm nay tra kết quả thi đại học, cô biết mình đỗ nên vô cùng vui sướng nhắn tin cho Dũng. Anh ơi, em đỗ rồi, ước gì anh ở đây. Hai anh em mình cùng đi ăn mừng nhỉ? Hoàng nhận được tin nhắn của Minh Anh nhắn cho Dũng thì vô cùng buồn. Anh biết dù anh có cố gắng chăm sóc cho Minh Anh ra sao thì cũng không bao giờ có thể thay thế được Dũng. Anh cố gắng thu xếp công việc về sớm để mua đồ ăn chúc mừng Minh Anh. Anh sẽ thay Dũng bên cô đi qua những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. Hoàng mua một bó hoa đẹp tặng chúc mừng Minh Anh. Sau đó anh bày ra một bàn tiệc rượu chúc mừng cô. Minh Anh rất vui mừng và cảm kích. Cô nói: Cảm ơn anh, mà sao anh biết tôi có kết quả đỗ đại học hay vậy? Là Dũng nói cho tôi biết, chúc mừng em nhé. Ước gì anh ấy ở đây thì tốt biết bao. Cậu ấy làm ăn ở bên đó, ở Nhật cuộc sống phát triển hơn ở đây. Anh từng ở bên đó rồi sao? Đúng vậy. Vậy anh cũng đi sang đó xuất khẩu lao động mà. Thật ra là Hoàng từng du học ở bên Nhật, nhưng nghe Minh Anh nói vậy, anh lại mỉm cười thừa nhận mình sang đó xuất khẩu lao động để cho cô ấy không cảm thấy khoảng cách quá xa. Đúng vậy, tôi từng ở bên đó 5 năm. Vậy chắc anh Dũng cũng chỉ ở bên đó 5 năm là về thôi. 5 năm nhanh thôi mà. Ừ, 5 năm nhanh lắm, nhưng thời gian thay đổi nhiều thứ lắm. Nhưng tình cảm giữa tôi và anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Hoàng nghe đến đây, anh như mắc nghẹn. Anh cố nhấp ly rượu lên để che đi cảm xúc của mình. Minh Anh tiếp tục nói: Cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi ở nhờ. Tôi sẽ cố gắng tìm phòng trọ sớm rồi chuyển đi. Em không cần phải chuyển đi đâu, tôi đi làm suốt, em không phải ngại đâu. Tôi là con gái, ở cùng anh là con trai không tiện cho lắm. Vậy anh tôn trọng quyết định của em, có khó khăn gì cứ nói với anh. Vậy là sau đó Minh Anh cũng tìm được phòng trọ gần trường và cô tìm được việc làm thêm, nên cô cố gắng không tiêu đến tiền của Dũng. Đến ngày nhập học làm thủ tục vào trường học, Minh Anh nộp hết các giấy tờ liên quan, nhưng cô lại không có giấy báo nhập học, vì giấy báo nhập học đã gửi về địa chỉ nhà cô. Minh Anh xoay sở không biết phải làm sao, nên cô đành gọi điện cho Hoàng nhờ anh giúp đỡ. Hoàng nghe điện thoại của Minh Anh, liền đến trường. Thật trùng hợp là Minh Anh lại học cùng trường với Sơn. Trong lúc Minh Anh đang loay hoay chờ xử lý hồ sơ sau, vì cô không có giấy báo nhập học, thì ông Bắc xuất hiện cầm theo tờ giấy và nói: Chỉ vì tờ giấy báo nhập học này, con đẩy gia đình ta vào biển lửa sao? Minh Anh thấy bố xuất hiện, liền kéo bố ra ngoài nói chuyện. Ông Bắc cầm tay Minh Anh khuyên bảo: Con đừng mơ mộng viển vông nữa. Nhà mình nghèo, con đừng cố gắng học đại học làm gì. Con gái trước sau cũng phải lấy chồng thôi. Chỉ bằng lấy chồng nhà giàu về cai quản sự nghiệp nhà người ta, còn hơn học lắm mà vẫn phải chật vật xin việc. Bố à, con có những ước mơ và hoài bão của riêng con. Bố nhìn thành phố sầm uất này xem, con ở đây sẽ có cơ hội phát triển bản thân. Minh Anh à, bây giờ con không về nhà, bà Liên sẽ không tha cho gia đình ta. Đám người cho vay lãi suất qua đòi nợ đập phá, bố cũng hết cách rồi. Bố à, bố là bố ruột của con mà. Dì Tuyết không thương con không trách, vì dì không có máu mủ gì với con. Nhưng con là con ruột của bố, trong người con là máu của bố. Vậy sao bố không thương con vậy? Mẹ mất sớm con đã chịu nhiều thiệt thòi. Đến lúc bố lấy dì Tuyết... Minh Anh ngập ngừng vén tay áo mình lên rồi tiếp tục nói: Bố nhìn xem, những vết sẹo trên đôi tay của con từ đâu mà ra? Dì suốt ngày đi đánh bạc, chơi thua lại đánh con. Bố ơi, con lớn rồi, con muốn tự quyết định cuộc sống của con. Bố không thể ép con cưới người khác để trả nợ thay cho mọi người được. Bố cũng biết con bà Liên bị tâm thần mà. Bố là bố ruột của con, bố nhẫn tâm nhìn con lấy một người tâm thần vậy sao? Con sẽ không cam chịu đâu. Bố nhất quyết bắt con về lấy chồng thì kiếp này của con coi như bỏ đi. Con sẽ đi theo mẹ. Ông Bắc nghe Minh Anh nói vậy thì hoảng. Cộng thêm việc ông thấy những vết sẹo trên cánh tay Minh Anh cũng khiến ông đau lòng. Ông thở dài và nói: Tất cả là tại ta vô dụng. Thôi, con đường con chọn, con tự đi. Ta vô dụng không giúp được gì. Nói rồi ông Bắc đưa Minh Anh tờ giấy nhập học. Hoàng vừa đến thấy Minh Anh và một người đàn ông trung niên nói chuyện, chắc là bố của Minh Anh. Anh đang định đi lại gần thì thấy ông Bắc giơ tờ giấy nhập học cho Minh Anh, nên anh không lại đó để hai bố con nói chuyện mà quay xe đi về. Minh Anh cầm tờ giấy nhập học đầy xúc động. Cô giơ tấm thẻ của Dũng làm cho mình đưa cho bố và nói: Con cảm ơn bố, con cũng xin lỗi bố vì hành động vừa rồi. Nhưng con mong bố hiểu cho con cũng có giấc mơ của riêng con. Trong thẻ này còn gần 50 triệu, mật khẩu là sinh nhật con. Nó có thể giúp gia đình mình trang trải một thời gian. Còn ngôi nhà con rất tiếc, sau này khi con thành công, con nhất định sẽ mua cho bố một ngôi nhà. Tay ông Bác run run cầm tấm thẻ nhìn Minh Anh để xúc động. Chưa bao giờ ông lại cảm thấy bản thân bất lực như thế này. Ông rất sợ bà Tuyết. ông không về nhà phải nói sao với bà Tuyết. Nhưng dù sao Minh Anh cũng là con ông. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông quyết định không nhu nhược nữa mà ủng hộ cô bé. Nhưng ông cần tiền, vì bán nhà trả nợ xong, ông cũng cần tiền để trang trải cuộc sống cho cô Bon nữa. Nên ông không từ chối tấm thẻ mà Minh Anh đưa. Đoạn đường bắt xe về nhà, ông chỉ biết khóc. Khóc vì sự vô dụng của bản thân, khóc vì sự bất lực không biết làm sao, khóc vì ông không giữ được nhà nữa, khóc vì vẫn cầm tiền của Minh Anh, có quá nhiều nỗi buồn chen chúc trong lòng ông. Vì tai nạn xảy ra nên Sơn không đi học được một số môn, nên anh bị nợ môn và vẫn chưa thể ra khỏi trường. Hôm nay Sơn lái con mô tô chiến tới trường, vô tình anh nhìn thấy Minh Anh đi qua. Theo một phản xạ nào đó, anh dừng xe lại nhìn Minh Anh lướt qua. Anh cứ nhìn cô bé đó. Nam, một người đàn em của Sơn đứng gần đó vỗ vai Sơn và hỏi: anh quen cô bé đó à? Sơn giật mình lắc đầu: anh không quen. Nam cười và hỏi: con bé đó có gì đặc biệt mà anh nhìn ghê vậy? Sơn lại một lần nữa giật mình. Sơn nghĩ trong đầu mình chưa gặp cô bé đó bao giờ, nhưng tại sao mình lại dừng xe lại nhìn cô bé đó? Sơn cũng không hiểu nữa. Cô bé đó đối với anh cũng thấy không có gì đặc biệt. Sơn lắc đầu. Minh Anh quay người lại, vô tình va vào ánh mắt của Sơn. Sao người đàn ông đi con mô tô lạ hoắc phun ngầu đó, sao ánh mắt của anh ta lại thân quen đến vậy? Minh Anh cũng bị ngơ người mất mấy giây. Sơn thấy Minh Anh quay lại nhìn mình, anh cũng nhìn cô như tò mò muốn hỏi cô là ai, mà sao mình lại cư xử lạ vậy. Sau đó anh lại cảm thấy có chút ngại ngùng, liền nổ máy, vù ga lướt qua cô thật nhanh. Sơn đi qua Minh Anh cũng giật mình như kiểu không hiểu nổi sao mình nhìn người đàn ông đó lâu vậy. Sau đó cô trấn tĩnh lại mình rồi đi tìm lớp học của mình. Minh Anh đã đưa hết số tiền còn lại cho bố, nên giờ đối với cô vấn đề tiền nong rất đau đầu. Cô không thể nói cho Dũng biết được, bởi vì cô nghĩ anh đang lao động bên nước ngoài rất vất vả và kiếm tiền không hề dễ. Cô không thể mãi trông chờ vào tiền của anh được. Nhập học xong, cô mua tạm cây bánh mì về phòng trọ ăn, sau đó lại chuẩn bị đi làm ca chiều. Công việc bưng bê ở quán cà phê đối với cô thì thấy cũng không có gì là vất vả, nhưng mà lương không cao, không đủ để cô lo ăn học ở thành phố này, nên khiến Minh Anh rất sầu não. Chị Linh làm quản lý quán cà phê thấy Minh Anh thẫn thờ liền hỏi: Minh Anh, em sao vậy? Sao mới đi học mà có mấy bữa mà mặt buồn vậy? Minh Anh thở dài rồi trả lời câu hỏi của chị Linh: em cần tiền đóng học chị ạ. Chỗ em chị vừa mới mở ba, đang thiếu nhân viên đấy. Em có muốn đi làm không? Có chị ạ, chị xin giúp em với. Vậy để chị bảo em chị. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Vậy là nhờ chị Linh giới thiệu Minh Anh xin thêm được công việc ở quán bar. Sơn đang u sầu ngồi tụ tập cùng đám đàn em. Từ ngày bị Diễm từ chối, Sơn cảm thấy chán nản quá. Anh đâu biết rằng quá trình anh nhìn thấy ánh sáng là cả một câu chuyện buồn. Đông đàn em khóa dưới của Sơn lướt qua điện thoại rồi lên tiếng: nay có một phòng bar mới mở gần trường này. Tối nay có tiệc tổ chức tiệc xã hội. Mỗi khách đến sẽ được phát một chiếc mặt nạ tham gia trò chơi. Nam nghe Đông nói vậy, liền hào hứng nói rằng: wow, nghe hay đấy, tối nay anh em mình đi nhé anh Sơn. Ok, các chú chuẩn bị đi, dù sao thời gian này anh cũng đang rảnh. Vậy là buổi tối Sơn cùng Đông và Nam đi đến ba mới khai trương. Mỗi người được phát một chiếc mặt nạ và một chiếc vòng tay có số thứ tự bước vào buổi lễ. Các bạn trẻ nam nữ đều vô cùng hào hứng, náo nhiệt quẩy tưng bừng. Minh Anh vừa tan làm lúc 20 giờ tối ở quán nước, lại lao đi vào quán bar làm phục vụ. Cô bê rượu và hoa quả lên bàn số 22, đó là bàn của Sơn. Tất cả các khách đều đeo mặt nạ, nhưng Minh Anh là nhân viên nên không đeo mặt nạ. Khoảnh khắc Minh Anh mang rượu đặt vào bàn mình lại, khiến Sơn mê mẩn nhìn. Vì Sơn đeo mặt nạ nên Minh Anh không biết ai là ai cả. Nhưng ánh mắt đó lại khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, làm cô không điều khiển được hành động của mình mà tò mò động vào chiếc mặt nạ của người đàn ông đang chăm chú nhìn cô. Sơn lúc này cũng giật mình bất ngờ với hành động của cô và nói: cô đang làm gì vậy? Nghe người đàn ông mặc vest bảnh bao nói vậy, Minh Anh vội rụt tay lại rồi chống chế nói: Dạ, tôi sửa lại mặt nạ cho anh một chút. Không cần đâu. Nghe lời người đàn ông nói vậy, Minh Anh liền rời đi. Ra phía sau, Minh Anh nghe mọi người nói, chỉnh lại ánh sáng đi để chuẩn bị trò chơi. Sau đó vài giây đèn đã tắt, chỉ có những ánh sáng mờ mờ ảo ảo diệu kỳ. Tiếp theo là các bạn trẻ cùng nhau nhảy khiêu vũ. Bạn MC đứng trên sân khấu nói, bây giờ là phần trò chơi thú vị. Trên tay mỗi bạn đều có một con số. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bốc thăm con số may mắn. Minh Anh mang hộp số cho bạn MC bốc thăm. Bạn MC cho tay vào hộp, nhúc một tờ giấy mở ra và nói, số 98 ạ. Xin mời bạn nào đang nắm giữ con số 98 đi lên trên bục ạ. Hội đàn em thấy trên tay Sơn là con số 98 liền nói, anh Sơn, số trên tay anh là 98 này. Đông liền cầm tay Sơn lên tiếng hét to, ở đây, ở đây. Cả khán đài nhìn về phía Sơn, bạn MC tiếp tục nói, xin mời anh lên trên này ạ. Sơn bị đàn em đẩy đi lên phía khán đài, bạn MC tiếp tục nói, anh có thể bỏ mặt nạ ra được không ạ? Sơn nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ ra. Chiếc mặt nạ vừa tháo ra, cả khán đài ồ lên vì vẻ đẹp trai của anh. Minh Anh cũng nhận ra, thì ra Sơn là anh chàng mình đã từng gặp ở trường. Bạn MC cũng phải lên tiếng, wow, quả là một anh chàng đẹp trai. Xin mời anh nhúc thăm phần quà của mình. Minh Anh lại tiếp tục mang một chiếc hộp cho Sơn bốc thăm. Minh Anh mang hộp lại gần người đàn ông đó. Ánh mắt anh ta lại nhìn cô, khiến cô có một cảm giác gì đó mà chính cô cũng không sao giải thích được. Minh Anh tiến lại gần Sơn, ánh mắt anh lại nhìn cô như không thoát ra được. Đến lúc bạn MC đọc to, mời anh bốc thăm phần quà của mình. Sơn mới giật mình cho tay vào bốc thăm, sau đó đưa giấy cho bạn MC đọc. Bạn MC nhận giấy từ tay Sơn liền đọc to kết quả. Phần thưởng của anh là một chai rượu vodka. Minh Anh cất hộp bốc thăm đi và mang ra chai rượu đưa cho Sơn. Cả khán đài ồ lên rất vui mừng. Sơn nhận chai rượu từ tay Minh Anh, sau đó đi xuống bàn của mình. Sau đó là phần quẩy tưng bừng của các vũ nữ trên khán đài. Ở ba rất phức tạp, còn có cải đào nữa. Ông chủ quán ra bản Sơn chúc mừng và có giới thiệu thêm vài em đào. Sơn liền hỏi, vậy tôi thích ai cũng được sao? Tất cả nhân viên ở đây đều có thể chứ? Dạ được ạ. Vậy cô bé bê rượu kia? Một người đàn ông bàn bên nghe vậy liền nói, tôi đặt cô ta, tôi đặt giá gấp đôi. Nghe vậy Sơn chán nản, bực mình đứng dậy bỏ đi luôn, mà không kịp nghe ông chú nói với vị khách kia là, xin lỗi anh, cô bé đó là nhân viên làm thêm không nhận khách. Em có mấy em đào, em lan xinh tươi mới lạ cực ngọt nước ạ. Sơn đi ra về, anh quay lại nhìn Minh Anh với vẻ khinh thường. Anh khinh thường vì cô lại làm cái nghề này. Anh cảm thấy cô là nỗi ô uế của trường. Minh Anh thấy người đàn ông đó ra về với ánh mắt nhìn cô có vẻ coi thường. Cô cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến ánh mắt của người đàn ông đó đến vậy. Nhưng mà cô rất bận nên không có thời gian nghĩ nhiều. Cô lại tiếp tục vào guồng quay công việc. Sơn về nhà đầy chán nản, anh không hiểu sao tự nhiên mình lại để ý đến cô bé đó. Tại sao nhìn thấy cô gái đó là ánh mắt anh không thể rời được? Nhìn cô gái đó cũng trong sáng vậy mà cô ta lại là gái ngành. Sơn cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng vô duyên mình lại để ý quan tâm đến con bé đó. Người anh thích là Diễm mà. So với cô bé đó, Diễm của anh thanh cao hơn nhiều. Diễm xinh đẹp thông minh, chỉ có điều Diễm lại không thích anh. Mà Sơn cũng không biết tại sao tự dưng mình lại đi so sánh giờ hơi khập khiễng giữa Diễm và cô ta. Một cô gái ngành dơ bẩn. Hôm nay đến tiết học thể dục, Minh Anh ra sân trường thấy các bạn nữ đang đứng xem đá bóng. Wow, đẹp trai quá. Không những đẹp trai, anh Sơn còn là con nhà đại gia nữa đấy. Nếu không bị tai nạn chắc anh ấy đã ra trường rồi. Chúng ta cũng không có cơ hội để ngắm đâu. Minh Anh nghe các bạn bàn tán cũng tò mò ra xem. Cô nhận ra đàn anh là người ở quán bar. Bỗng quả bóng rơi về phía Minh Anh, Sơn chạy ra lấy bóng. Minh Anh có lòng tốt nhặt bóng đưa cho đàn anh. Minh Anh cầm bóng lên đưa cho Sơn. Minh Anh cầm đưa mãi mà đàn anh không nhận, khiến cô vô cùng ngại ngùng. Sơn thấy Minh Anh cầm lên không muốn cầm lại nữa và nói, Thôi bỏ đi, không chơi nữa. Minh Anh lên tiếng. Bóng của anh này, vứt đi. Cô cầm vào, làm nó bị bẩn rồi. Minh Anh tức giận không hiểu đàn anh khóa trên nói vậy là sao, liền hỏi. Ý của anh là sao cơ? Tôi có lòng tốt giúp anh nhặt bóng mà. Tôi không cần. Nó bị cô động vào bẩn rồi, hãy vứt nó đi. Nói rồi Sơn bỏ đi, khiến Minh Anh vô cùng tức giận vì thái độ coi thường người khác của Sơn. Các bạn thấy Sơn nói Minh Anh vậy cũng liền quay ra tỏ thái độ với cô. Đông và Nam thấy Sơn bỏ đi liền chạy theo hỏi. Anh Sơn, có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại không chơi nữa? Mà sao anh nói cô bé đó như vậy? Dù sao người ta cũng có lòng tốt nhặt bóng giúp mình mà. Hai đứa nhớ buổi đi ba hôm trước không? Con bé đó là nhân viên quán bar đó. Sinh viên giờ làm thêm nhiều mà anh. Sinh viên tỉnh lẻ lên đây đa số, làm thêm rất nhiều. Không phải là nhân viên bình thường đâu, gái ngành đấy. Cả Đông và Nam bất ngờ kêu lên. Gái ngành? Sao anh biết? Lúc các chú vẫn đang mải quẩy, người đàn ông bàn bên búc cô ta. Đông nghe anh Sơn nói vậy liền nói. Anh có chắc không? Vì em nhìn cô bé đó không giống loại người như vậy. Nam thì phản đối ý kiến của Sơn và nói. Giờ nhiều gái ngành đôi lúc sinh viên để được giá cao đó ông. Đừng tin vào vẻ bề ngoài. Đông thở dài nói. Dù có là gái ngành thì người ta cũng động chạm gì đến mình đâu. Mà mọi người lại làm vậy. Sơn bỏ đi cho Đông và Nam tranh luận. Minh Anh cảm thấy rất khó chịu khi bị người khác khinh thường. Cô nghĩ mình bị khinh thường vì do mình nghèo, nên mệt mỏi nhắn tin cho Dũng. Anh à, em nhớ anh quá. Sống ở thành phố này không dễ dàng gì cả. Anh ở bên trời Tây cũng cố gắng nhé. Hai đứa mình cùng cố gắng anh nhé. Hoàng nhận được tin nhắn liền nhắn lại. Sao vậy, có chuyện gì với em à? Minh Anh nhận được tin nhắn của Dũng liền nói. Không, không có gì đâu, chỉ là em nhớ anh thôi. Hoàng đọc tin nhắn, mắt cậu lại ngân ngấn lệ. Hoàng lại nhắn tin lại. Thôi, anh phải vào làm đây. Em cố gắng chăm sóc bản thân tốt nhé. Minh Anh đọc tin nhắn của Dũng liền nhắn lại. Vâng ạ. Bạn cùng bàn hỏi Minh Anh. Cậu làm gì đắc tội với anh Sơn à? Tớ làm ơn mắc oán thì có. Tớ có lòng tốt nhặt bóng lên cho anh ta mà. Anh ta lại coi khinh tớ. Thôi, người ta là hot boy của trường mà. Hot boy thì có quyền coi thường người khác à? Tớ không hiểu sao các cậu có thể mê anh ta. Đừng nói vậy, biết đâu có ngày cậu lại mê anh ta không lối thoát đó. Không bao giờ, dù con trai trên thế gian này chết hết, tớ cũng sẽ không bao giờ đi mê cái thể loại coi thường người khác như vậy. Mà tớ có người yêu rồi. Bất ngờ thế. Vậy người yêu cậu đang học hay đang đi làm rồi? Anh ấy đi xuất khẩu bên Nhật. Sao tớ chẳng thấy mấy khi anh ấy và cậu gọi điện thế? Anh ấy bận mà. Bận đến nỗi không thể gọi điện cho cậu 5 phút sao? Cẩn thận bên anh ta có người khác rồi. Không giờ giấc hay nước khác nhau mà. Thỉnh thoảng mình và anh ấy cũng nhắn tin cho nhau mà. Thỉnh thoảng á? Trời ơi, cậu yêu đương kiểu gì vậy? Mà thỉnh thoảng mới nhắn tin cho nhau. Anh ấy bận làm mà. Làm mệt thì anh ấy lại ngủ. Mà mình cũng bận đi làm suốt mà. Cẩn thận không bị cắm sừng đấy. Không có chuyện đó đâu. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa to. Hoàng nhìn qua ô cửa kính thấy trời đổ mưa, liền nhớ lời Dũng dặn. Minh Anh rất hay quên mang đồ khi trời mưa. Hoàng thở dài, anh lại mở quyển nhật ký của Dũng ra đọc. Minh Anh ở tuổi 17, đẹp tựa trăng tròn. Em trong sáng và ngây thơ. Tôi yêu thích khuôn mặt nụ cười của em. Liệu một thằng lông bông đầu đường xó chợ như tôi có xứng có được em hay không? Bầu trời hôm nay đang yên bình bỗng đổ cơn mưa. Thấy trời mưa, em liền kể với tôi rằng bạn học cùng lớp hỏi em là thích người yêu đi dưới mưa cùng mình hay là che ô cho mình. Tôi nhìn em và cười hỏi, vậy em trả lời sao? Minh Anh nhìn tôi ngượng ngùng đáp, trời mưa em hay quên mang ô lắm. Có người đồng hành đi cùng em dưới mưa cũng tốt, nhưng em sợ cả hai cùng ốm lắm. Vậy nên tốt nhất em chọn người mang ô cho mình. Tôi mỉm cười vì sự ngốc nghếch ngây thơ trong em. Giờ con gái còn ai chọn che ô nữa. Người ta sẽ chọn người đàn ông đi ô tô để không ngại mưa gió. Nhưng không sao. Tuy tôi không có ô tô, nhưng cả cuộc đời này tôi sẽ nguyện ý làm người che ô cho em. Đọc đến đây, Hoàng gấp cuốn nhật ký lại. Anh nhìn đồng hồ, giờ này chắc Minh Anh cũng tan học rồi. Anh liền lái xe đến trường Minh Anh. Minh Anh tan học rồi mà thấy trời mưa to quá. Cô sờ vào cặp, lại biết mình quên mang ô. Minh Anh giơ tay ra nghịch những giọt mưa. Cô cảm thấy nhớ Dũng vô cùng. Từ ngày cô lên thành phố, mong là sẽ ở gần anh. Vậy mà anh lại bí mật đi sang Nhật lao động. Sơn đi qua, nhìn thấy Minh Anh đang đứng trước hành lang. Anh vẫn tò mò lén nhìn Minh Anh. Anh che ô khuất phần phía mặt mình, để cho Minh Anh không biết là anh đang nhìn lén cô. Lúc này anh phát hiện thì cô quên mang ô. Sơn không hiểu sao mình lại tò mò về cô gái này đến vậy. Anh lấy khẩu trang trong túi quần đeo lên, rồi đi lại gần góc tường. Anh gấp chiếc ô xuống, định đặt nó ở phía lan can gần đó, thì anh nhìn thấy ô tô của anh Hoàng đi lại gần phía anh, hạ kính xe xuống và nói: Minh Anh, Minh Anh. Minh Anh nhìn Hoàng cười và nói: Anh gọi tôi à? Hoàng cầm ô bước xuống xe che cho Minh Anh và nói: Cô lên xe đi, tôi có việc qua trường cô, tiện ghé thăm cô. Nói rồi Minh Anh cùng Hoàng bước lên xe, làm cho Sơn cảm thấy đầy hoài nghi trong lòng. Anh tò mò không biết rốt cuộc mối quan hệ của Hoàng và cô gái ngành kia là sao. Chả lẽ Hoàng là khách mua vui sao? Tại sao Diễm lại thích Hoàng, chứ anh ta có tử tế gì đâu. Sơn chụp vội tấm ảnh Minh Châu bước lên xe Hoàng gửi cho Diễm. Diễm nhận được hình ảnh một cô gái trẻ được Hoàng ân cần che ô như vậy thì vô cùng tức tối. Cô liền điện cho Sơn: Giờ anh có bận gì không? Mình gặp nhau một lát nhé. Ok người đẹp. Sau đó Sơn ra quán cà phê gặp Diễm. Diễm ngồi quán cà phê, mặt cô đỏ bừng đầy tức giận. Ở đâu lại xuất hiện con bé đi cùng Hoàng thân mật như vậy? Nhìn ảnh trong điện thoại lại khiến cô bực dọc. Sơn bước vào quán, anh nhìn thấy Diễm đang giận tím người, liền cười trêu đùa: Chào người đẹp. Sau đó Sơn kéo ghế ngồi xuống nhìn mặt Diễm, cười và nói: Em thấy chưa, em vì anh ta từ chối tình cảm của anh, vậy anh ta có xứng với em không? Anh biết con bé đó không? Có. Anh cho em ít thông tin của con bé đó được không? Là sinh viên năm nhất học cùng trường với anh, hiện đang làm quán bar. Sao anh Hoàng lại có thể qua lại với gái quán bar được chứ? Có hai trường hợp. Một, anh ta là khách mua vui. Hai là anh ta chưa biết cô ta làm quán bar, nhưng anh ta không ngại mưa gió đến đón cô ta. Xem là tình cảm cũng không phải bình thường đâu. Cô ta làm quán bar nào vậy em muốn đến? Con gái đánh phấn không đánh ghen nhé Diễm. Nói rồi Sơn nắm lấy bàn tay nóng nảy của Diễm và nói: Chỉ có anh là người yêu em chân thành thôi. Và anh Hoàng cũng từng nói với anh là anh ta không thích em. Em đừng phí thời gian vào anh ta nữa. Thay vì ghen ghét nóng nảy bực dọc, em có thể thử cho anh một cơ hội mình đến với nhau. Diễm nóng nảy hất tay Sơn ra và nói: Em đã nói là em không thích anh đừng cố chấp như vậy. Vậy em không cố chấp sao? Anh ta cũng đâu thích em. Em không tin là anh ấy không thích em. Bởi vì anh thích em nên anh ấy mới không dám tiến lại gần em. Được, cứ cho là như vậy đi. Cứ coi anh là vật cản của hai người đi. Hoặc là anh ngăn cấm anh ta, không cho anh ta lại gần em. Nhưng nếu tình yêu của anh ta đủ lớn thì chả có gì ngăn được cả. Chỉ là anh ta không thích em nhiều như em nghĩ mà thôi. Tối em và anh đến quán ba cô ta làm đi. Được rồi, chiều ý người đẹp đó. Buổi tối Diễm hẹn Hoàng ra quán ba mà Minh Anh làm việc. Diễm đi cùng Sơn tới đó. Hoàng đến quán ba, Diễm vẫy tay ra hiệu cho anh ra chỗ của mình. Hoàng nhìn thấy Diễm và Sơn cười nói: Sao tự dưng hôm nay hai người rủ anh đi ba vậy? Sơn đắc ý cười mỉa mai đáp: Sắp có kịch hay rồi. Diễm vẫn giả vờ thảo mai nói: Em thấy anh làm việc suốt nên rủ anh tới đây xả stress. Lúc trước Diễm đã đề nghị với ông chủ để cho Minh Anh ra phục vụ bàn cô. Minh Anh mang rượu đến bàn của khách thì thấy Hoàng đi cùng một cô gái và anh chàng hot boy ở trường cô. Hoàng thấy Minh Anh mặc đồng phục bê rượu đến thì vô cùng bất ngờ và bực mình. Minh Anh, sao em lại ở đây? Em làm việc ở đây sao? Diễm nhếch miệng cười khi thấy thái độ bất ngờ của Hoàng. Vì tiếng nhạc lúc này sôi động khá to nên Hoàng kéo Minh Anh ra ngoài nói chuyện, để lại Diễm và Sơn ở đó. Minh Anh bị Hoàng kéo tay đi ra ngoài cửa. Ra ngoài, Minh Anh nói: anh bỏ tôi ra đi, đau tay quá. Hoàng bực mình chất vấn Minh Anh: sao em lại làm ở đây? Em có biết các cô gái làm ở quán bar phức tạp như thế nào không? Tôi làm thêm mà, đâu có ăn cắp ăn trộm của ai đâu. Tại sao em phải làm thêm? Tiền Dũng gửi cho em đâu? Tôi gia đình tôi có việc, tôi đưa thẻ cho bố tôi lo chuyện gia đình. Sao hết tiền không nói cho tôi biết? Tôi và anh đâu thân như vậy đâu. Tôi nói nhầm, sao em không nhắn cho Dũng biết? Anh ấy làm việc bên đó cũng vất vả, tôi xin anh đừng nói cho anh ấy biết tôi đi làm thêm ở đây. Dũng để lại cho em rất nhiều tiền, cậu ấy hy vọng em sẽ sống một cuộc sống tươi đẹp. Anh nói vậy là sao? Để lại là sao? Hoàng bối rối chống chế nói: Dũng đi làm vất vả để mong cuộc sống của em tốt đẹp. Em nghỉ việc đi, quán bar như thế này không phải là môi trường tốt đâu. Anh Hoàng à, có lẽ cuộc sống của anh khác thế giới của chúng tôi. Anh không hiểu được chúng tôi cần tiền để lo cho cuộc sống này. Tôi làm việc ở quán bar nhưng tôi cũng chỉ là nhân viên phục vụ rót rượu, chứ không phải là cô gái bán thân. Vậy nên xin anh đừng hiểu lầm. Còn tôi không muốn anh Dũng biết, bởi vì tôi không muốn anh ấy phải lo lắng cho tôi thôi. Vậy nên tôi bảo em nghỉ việc đi, tôi tìm giúp em việc khác. Em còn phải đi học, việc quan trọng nhất với em là học. Dũng và tôi lúc trước có mua chung một mảnh đất, tôi mới bán được giá. Dũng bảo số tiền đó đưa cho em để lo em ăn học cho tốt. Giờ em vào xin nghỉ việc đi, tôi sẽ không nói chuyện này cho Dũng biết. Dưới sự uy hiếp của Hoàng, Minh Anh thất thần bước vào quán để xin nghỉ việc. Thấy Minh Anh đi vào, Diễm giơ chân ra ngáng đường, là Minh Anh vấp ngã vào người Sơn. Minh Anh nằm lên người Sơn, chạm bờ môi của cô vào môi anh, khiến Sơn run run mở mắt nhìn Minh Anh. Dù là công tử ăn chơi khét tiếng, nhưng mà sự thật là Sơn chưa bao giờ có sự va chạm gần gũi thân mật với cô gái nào cả. Cả người anh như có dòng điện chạy qua. Minh Anh chống tay đứng dậy. Minh Anh lườm Diễm và nói: chị cố tình phải không? Anh Hoàng là người yêu của tôi, cô nên biết thân biết phận của mình. Người yêu của chị thì chị lo mà quản cho tốt vào, chứ đừng làm mấy trò mèo này nữa. Tôi chưa bao giờ có ý gì với anh Hoàng cả, nhưng với hành động này của chị hôm nay, biết đâu tôi lại suy nghĩ lại. Cô Sơn từ lúc va chạm môi vào Minh Anh, cả người anh như bị điện giật đến đơ người. Thi thoảng anh lại nhớ lại đến khoảnh khắc đó. Hoàng về nhà, anh mở nhật ký của Dũng ra đọc và khóc. Anh nghẹn ngào nói: xin lỗi anh, thời gian vừa rồi tôi bận mê mải công việc nên không quan tâm được cho cô bé đó. Tôi không nghĩ cô bé đó phải vất vả lặn lội kiếm sống như vậy. Tôi xin lỗi anh. Hoàng luôn day dứt, bởi chỉ có anh là người biết tất cả sự thật. Anh luôn cảm thấy rất đau đớn. Anh trách bản thân mình rất nhiều. Hôm sau Sơn đến lớp tìm Minh Anh. Cả lớp thấy Sơn thì vô cùng hào hứng và tò mò. Không biết Sơn đến lớp tìm ai. Lúc sau thấy Sơn tìm Minh Anh khiến cả lớp khá bất ngờ. Anh gọi Minh Anh ra ngoài hành lang nói chuyện. Minh Anh đi theo anh ta ra hành lang để tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Minh Anh lên tiếng: anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn hợp tác với cô. Tôi không muốn hợp tác với anh. Cô cứ đưa ra con số đi. Tôi không rảnh, tôi vào lớp đây. Cô thử nghĩ xem, hợp tác với tôi còn hơn bán hoa ở quán bar. Minh Anh giật mình nghe hai từ bán hoa. Cô quay lại nhìn Sơn với ánh mắt sắc lẹm và nói: anh nói ai bán hoa vậy? Anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi nghèo, tôi đi làm thêm, chứ tôi không có bán mình. Tôi thấy có khách book cô mà. Khách book không có nghĩa là tôi đi. Anh đừng có ăn nói hàm hồ. Trong đầu Sơn lúc này nghĩ không nghe ca ve kể chuyện, không nghe thằng Nghiện trình bày, nên anh không tin lời Minh Anh nói. Nhưng anh cũng không rảnh mà đôi co với cô. Việc anh muốn là cô ta chủ động theo đuổi Hoàng, để Diễm từ bảo Hoàng đến với anh ta. Á, tiếng Sơn kêu lên. Anh chưa kịp nói với Minh Anh kế hoạch của mình thì tự nhiên mắt anh đau. Sơn bắt đầu nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. Anh cảm thấy đau nên lại nhắm vào, rồi cố gắng bám vào người Minh Anh. Minh Anh thấy anh ta có vẻ đau liền hốt hoảng hỏi: anh sao vậy? Tôi hơi đau mắt, cô dìu tôi ra ghế sân trường ngồi một lát. Minh Anh hoảng sợ dìu anh ta ra ghế đá và hỏi: anh ổn chưa? Sao tự dưng anh lại nhắm mắt lại thế? Anh thử mở ra xem sao. Sơn từ từ mở mắt ra, Gương mặt xinh đẹp của Minh Anh hiện lên. Cô ấy xua hai tay trước mặt cậu đầy lo lắng và hỏi. Anh nhìn thấy tôi chứ? Ừ, tôi nhìn thấy cô rồi. Anh ổn rồi. Tôi có nghe các bạn ở lớp tôi nói trước anh từng bị tai nạn nên chưa ra trường. Mắt anh bị ảnh hưởng gì sao? Xem ra cô cũng quan tâm để ý đến tôi phết nhỉ? Ai thèm để ý đến anh? Tại vì anh nổi tiếng quá nên đi đâu cũng phải nghe những thông tin về anh. Mà anh muốn bàn hợp tác với tôi chuyện gì vậy? Mối quan hệ giữa cô và anh Hoàng là gì vậy? Sao tôi phải nói với anh? Tôi thích Diễm. Cái cô gái đỏng đảnh đanh đá đi cùng anh hôm qua á. Sơn nghe vậy khẽ gật đầu. Nhưng cô ta lại thích anh Hoàng và còn cảnh cáo tôi. Vậy nên anh muốn tôi tiến với anh Hoàng còn anh theo đuổi Diễm. Cô thông minh đấy. Rất tiếc tôi không thể làm được. Tôi không thích anh Hoàng và tôi cũng có người trong lòng rồi. Thôi, tôi vào lớp đây. Nói rồi Minh Anh đứng dậy đi vào lớp cho Sơn ngồi ngơ ngẩn dưới gốc cây ở sân trường. Bây giờ không làm ở quán bar nữa nên Minh Anh khá rảnh. Cộng thêm việc tò mò muốn biết mối quan hệ làng nhàng giữa Sơn, Diễm và Hoàng nên Minh Anh qua nhà anh chơi. Minh Anh bấm chuông, Hoàng ra mở cửa và vô cùng ngạc nhiên vì Minh Anh đến, liền hỏi. Sao em đến không báo trước cho tôi? Tôi đi sang nhà bạn có chút việc tiện đường nên qua thăm anh thôi. Bởi vì Minh Anh không ở đây nên Hoàng chủ quan để cuốn sổ nhật ký và ảnh của Minh Anh trong ngăn kéo bàn làm việc. Minh Anh vừa ngồi chơi thì ông Lâm cũng đến nhà Hoàng. Nhìn thấy cô gái trẻ ngồi đó, ông Lâm liền bảo. Hoàng có bạn gái rồi à? Minh Anh xua tay từ chối. Dạ chú hiểu lầm rồi, cháu chỉ là bạn của anh ấy thôi ạ. Hoàng mang trà ra rót mời chú Lâm. Minh Anh ngại ngùng ngồi đó. Chú Lâm lo lắng nói chuyện với Hoàng. Mấy bữa nay Sơn nó bị đau mắt. Mắt nó mờ mờ ảo ảo. Nó bực tức ném đổ suốt khiến chú khổ tâm quá. Rõ ràng ca phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ cũng nói giác mạc của cậu Dũng đó rất phù hợp. Mà không hiểu sao giờ lại thành thế này. Cháu qua an ủi khuyên bảo em nó giúp chú nhé. Minh Anh nghe từ Dũng thì có chút giật mình. Nhưng cô nghĩ trên cuộc đời này có rất nhiều người tên Dũng mà, nên nghĩ là không phải anh Dũng người yêu mình. Hoàng không muốn Minh Anh nghe cuộc nói chuyện này. Hoàng liền nhìn sang Minh Anh và bảo, Minh Anh, em pha giúp tôi ấm trà khác với, trà này nguội rồi. Minh Anh cầm ấm đi pha, Hoàng liền nói khéo với chú Lâm. Chú đừng lo quá mà hãy sức khỏe. Chú để lát sau cháu sang khuyên bảo em nó. Cảm ơn cháu. Minh Anh đi cắm nước pha trà thì vô tình làm rơi quả bóng tennis của Hoàng. Quả bóng lăn đến gần của phòng sách của Hoàng. Phòng Hoàng vẫn đang mở hé cửa. Minh Anh nhặt bóng định đi, nhưng tự nhiên có chút tò mò về cuộc sống của Hoàng nên cô bước vào phòng xem. Bàn làm việc được sắp xếp rất ngăn nắp. Cô vô tình nhìn thấy cuốn tiểu thuyết Duyên Nợ trên bàn. Minh Anh chợt nghĩ, nhìn anh ta khô khan như vậy mà cũng thích đọc tiểu thuyết à? Rồi cô cầm quyển tiểu thuyết lên xem, vô tình làm rách một chút ở trang giấy. Thế vậy Minh Anh liền mở ngăn kéo ra để tìm băng dính. Vô tình cô nhìn thấy bức ảnh của mình để bên một cuốn sổ nhỏ và một chiếc điện thoại. Minh Anh rất tò mò vì sao có bức ảnh mình ở đây. Cô cầm quyển nhật ký lên mở ra xem. Hôm nay là ngày thất tịch, tôi đang đi trên đường thì mưa to. Tôi chạy vào trú mưa thì vô tình gặp một cô bé. Đôi mắt cô bé nhìn tôi đầy sợ hãi. Khuôn mặt xinh đẹp đó có chút nhăn nhó vì những vết thương trên người cô ấy bị dính nước. Tôi định bước đi vì nghĩ cô ấy ngại mình là con trai. Nhưng chưa kịp bước đi thì cô bé đó đã ngất. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ sống cùng bà nội. Nhưng sau đó bà nội mất nên tôi sống một mình lông bông. Cô bé đó ngất làm tôi sợ hãi quá, liền nhấc em đến phòng khám gần đó. Khi chị y tá cho tôi xem những vết thương chẳng chịt trên người em, tôi có chút hốt hoảng. Em tỉnh dậy nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt và nói, em không có tiền. Minh Anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Đây không phải chữ của Dũng sao? Những lời tâm sự trong này là lần đầu cô gặp Dũng mà. Tại sao nhật ký của Dũng và ảnh của cô lại ở nhà Hoàng? Người đàn ông vừa đến chơi có nhắc đến tên Dũng. Người đàn ông đó bảo sắc mặt của Dũng rất phù hợp. Là sao đây? Minh Anh hoang mang, rồi một linh cảm như có chuyện chẳng lành xảy ra với anh. Minh Anh run sợ, nhưng cô chẳng biết làm sao cả. Cô rút điện thoại trong túi áo ra gọi Facebook cho Dũng, thì chiếc điện thoại trong ngăn bàn đổ chuông. Minh Anh hoảng thật rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô cầm chiếc điện thoại trong ngăn bàn, nhưng điện thoại có mật khẩu làm cô không tài nào mở được. Cô hoang mang nhắn tin vào Facebook của Dũng. Anh có thể gọi lại cho em được không? Thì thấy dòng tin nhắn Facebook đó hiện qua màn hình chiếc điện thoại này. Minh Anh sững sờ ngã gục xuống. Cô không thể ngờ rằng người lâu nay mình nhắn tin lại là Hoàng. Vậy anh Dũng của cô đâu rồi? Minh Anh có hàng trăm câu hỏi lúc này. Rốt cuộc chuyện này là sao? Liệu anh Dũng của cô có xảy ra chuyện gì không? Ghép xác mạc là sao? Chả lẽ số tiền đó anh Dũng gửi là tiền... Ôi, cô không dám nghĩ nữa. Cô sợ thật rồi. Cô sợ anh đã làm điều gì dại dột. Cô sợ có thể giờ anh đang bị mù và trốn cô. Và sợ làm gánh nặng cho cô. Nhưng Minh Anh quyết định dù anh Dũng có không nhìn thấy ánh sáng nữa, cô cũng sẽ ở bên và chăm sóc anh, bởi vì anh chính là ánh sáng của đời cô. Nói chuyện một lúc rồi chú Lâm ra về. Hoàng không thấy Minh Anh đâu, vội đi tìm cô. Cuối cùng anh thấy Minh Anh đang ngồi ngã ở phòng mình rất đau khổ. Bàn tay Minh Anh nắm chặt cuốn sổ nhật ký nhỏ. Hoàng thấy vậy rất hoảng loạn, điều anh lo sợ nhất đã đến. Nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy. Anh vô cùng tự trách bản thân mình bất cẩn. Anh khẽ gọi tên Minh Anh. Minh Anh ngước lên nhìn Hoàng rồi đứng dậy đau khổ nói: Anh Hoàng, đây là gì? Sao anh lại có ảnh của em, lại có nhật ký của anh Dũng, và chiếc điện thoại này là sao? Minh Anh, em bình tĩnh đã. Thì ra bao lâu nay anh đều giả danh anh Dũng nhắn tin với tôi. Anh cho tôi biết anh Dũng ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy. Hoàng xúc động và khóc nói: Minh Anh à, anh xin lỗi. Anh Hoàng, anh đang giấu em điều gì vậy? Anh Dũng ở đâu? Em nghe chú kia nói ghép giác mạc là sao? Hoàng ôm lấy Minh Anh và khóc. Minh Anh, anh xin lỗi. Anh Dũng đâu? Anh Dũng không nhìn thấy ánh sáng nữa nên kêu anh lừa em phải không? Anh ấy sợ là gánh nặng của em nên không gặp em phải không? Anh cho em gặp anh ấy đi. Không sao, không sao đâu. Em yêu anh ấy. Dù anh ấy có thế nào đi nữa, em cũng nguyện lòng chăm sóc cho anh ấy. Nếu anh ấy không nhìn thấy nữa thì em sẽ là người dẫn đường cho anh ấy. Em xin anh, hãy cho em gặp anh Dũng đi. Hoàng nghe Minh Anh nói vậy, anh chỉ bất lực khóc. Có lẽ Minh Anh không thể ngờ được sự thật nó còn khủng khiếp hơn những gì mà cô tưởng tượng. Cô kéo tay Hoàng van xin. Anh, em xin anh, hãy nói cho em biết có chuyện gì xảy ra với anh Dũng vậy. Anh hãy nói cho em biết đi. Nói rồi Minh Anh quỳ xuống. Hoàng cảm thấy vô cùng bất lực. Anh không biết phải làm sao đây. Anh biết chắc sẽ không giấu được Minh Anh lâu, nhưng không ngờ sự việc lại bại lộ sớm thế. Hoàng lau nước mắt đỡ Minh Anh đứng dậy. Anh quyết định nói cho cô biết sự thật, vì không giấu được nữa. Em đứng lên đi Minh Anh. Giờ muộn rồi, mai anh dẫn em đi gặp cậu ấy. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy vậy? Anh cho em biết được không? Hoàng vỗ nhẹ tay lên vai Minh Anh và nói: Minh Anh, em phải hết sức bình tĩnh và mạnh mẽ nhé. Em không sao, anh nói đi. Em đang rất bình tĩnh đây. Dũng mất rồi. Minh Anh nghe từ mất rồi như sét đánh ngang tai. Cô không tin nổi vào tai mình nữa. Cô bịt tai lại hoảng loạn và nói: Anh Hoàng, anh nói dối em phải không? Sao có thể chứ? Không. Rồi Minh Anh ngất. Hoàng vội đỡ Minh Anh và gọi: Minh Anh, Minh Anh. Sau đó, Hoàng vội bế Minh Anh ra xe, đưa cô vào viện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Sứ mệnh tình yêu của tác giả Phương Bi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.